Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, trái tim trên có khắc tự. Nơi này Nhan Bạch ngủ đến an ổn. Chính là có người lại ngủ đến cũng không an ổn. Thí dụ như hiện tại Cấm gia. Từ lần trước Trương Chính Lương sự tình lúc sau, bọn họ liền mơ hồ có chút bất an. Nhưng cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ cảm thấy là trùng hợp thôi. Hiện giờ đêm khuya Cấm phụ lại nhận được cục cảnh sát cục trưởng điện thoại. Cái kia Trương Chính Lương đồng sự lại đã xảy ra chuyện, nhất trùng hợp chính là đêm nay này hai cái xảy ra chuyện bác sĩ đều là kia chuyện tham dự cảm kích giả. Cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại lại đây cũng là vì phát hiện hai lần xảy ra chuyện người bị hại đều là đã từng trị liệu quá Cấm gia nhị thiên kim bệnh viện tâm thần bác sĩ. Không cấm cảm thấy có lẽ Cấm gia bên này biết cái gì, hoặc là có thể cung cấp cái gì manh mối. Hảo, lão Trịnh, ta đợi lát nữa liền qua đi nhìn xem. Ta cũng thực hy vọng có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Cấm phụ gắt gao cau mày, đem điện thoại cấp treo, vội vội vàng vàng đi đến huyền quan chỗ, phủ thêm một kiện áo khoác liền chuẩn bị ra cửa. Ba, phát sinh sự tình gì sao? Cấm Nguyệt ăn mặc váy ngủ đi ra, nhìn Cấm phụ mặt ủ mày trao, nửa đêm liền phải ra cửa bộ dáng, không cấm mở miệng dò hỏi. Nguyệt a, ngươi như thế nào đi lên? Mau đi ngủ, cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Cấm phụ thấy Cấm Nguyệt, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, trở nên dị thường nhu hòa, nhìn chính mình cái này đau trong lòng tiêm nữ nhi, hắn không cấm một trận vui mừng, còn hảo. Hắn Nguyệt thành công thay đổi trái tim, sau này chỉ cần chú ý một chút, không chịu đến cái gì kích thích, liền sẽ không có vấn đề, trời cao không có cách nào đưa bọn họ bảo bối nữ nhi cướp đi. Ba, ta đã biết. Cấm Nguyệt gật đầu, theo một bàn tay vuốt ve ở chính mình ngực trái, trên mặt như cũ có một mặt bệnh trạng tái nhợt, nàng đối với Cấm phụ lần thứ hai mở miệng nói. Ba, kỳ thật, ta vừa mới nghe thấy được ngươi trong điện thoại lời nói. Có phải hay không cùng lần trước giống nhau? Muội muội đãi cái kia bệnh viện tâm thần bác sĩ lại xảy ra chuyện. Nguyệt, chuyện này ngươi liền không cần quản. Hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là dưỡng hảo thân thể. Hảo thích ứng khôi phục biết không? Cấm phụ thấy Cấm Nguyệt nghe thấy được, đảo cũng không có giấu giếm. Bất quá cũng không tính toán làm Cấm Nguyệt đi lo lắng, không? Ba, ta muốn đi, ta hiện tại thân thể đã khôi phục thực hảo. Ngươi liền mang ta đi, nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình, được không? Cấm Nguyệt tiến lên ôm lấy Cấm phụ tay, mở miệng làm nũng, thật là bắt ngươi không có cách nào. Mặc tốt quần áo, ta mang ngươi ra cửa đi, kỳ thật đem sự tình giao cho ba là được. Ta bảo bối nữ nhi a, liền không cần lo lắng cái khác. Cấm phụ rất là bất đắc dĩ, trong thanh âm mang theo nồng đậm cưng chiều. Cấm Nguyệt tắc nhanh chóng về tới chính mình phòng, đổi hảo quần áo, theo Cấm phụ ra cửa. Cục cảnh sát nội, Trịnh cục trưởng mang theo Cấm phụ cùng Cấm Nguyệt vào được. Giống như bắt đầu giống nhau, đại khái bọn họ phỏng đoán đồ vật giảng cho Cấm Nguyệt cùng Cấm phụ nghe. Hiện tại đối án này không có gì manh mối, cũng chỉ có thể đủ chết vội đương ngựa sống y. Cấm phụ bọn họ có lẽ vừa lúc có thể cho cung cấp cái gì manh mối đâu. Các ngươi xem, cái này có phải hay không cùng lần trước Trương Chính Lương cổ sau đồ án giống nhau. Còn có này trái tim, chính là bị hung thủ đào ra. Trịnh cục trưởng chỉ vào bầy biện hai cái quan trọng vật chứng cho bọn hắn xem. Cấm Nguyệt ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm này viên bị đào ra trái tim, tựa hồ là thấy cái gì, đồng tử co rút lại, sắc mặt càng đổi càng tái nhợt, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Nguyệt, làm sao vậy? Trái tim không thoải mái. Cấm phụ vẻ mặt khẩn trương đỡ lấy chính mình nữ nhi, trái tim thượng dùng đau khắc lại tự. Cấm Nguyệt thân mình đang run rẩy, cánh môi tái nhợt, không biết vì sao. Rõ ràng nàng đã thay đổi trái tim, nhưng giờ phút này trái tim không chịu khống chế bắt đầu đau lên. Hết chương.